Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, Bắc Ly bảo tàng. Từ thần khí bên trong thoát ly, Lục Vô Cùng Bắc Ly đối mặt cười một tiếng. Lần này có thể nói thu hoạch to lớn, bởi vì bọn hắn tìm được rồi một cái vô cùng có thiên phú hạt giống tốt. Này 258 đạo ải thẻ câu đố chính là tại mấy tháng trước do Bắc Ly tự mình đưa lên đi ra. Mục đích chính là vì tìm kiếm một cái vốn có cực cao IQ cùng thiên phú nhân tài. Đem hắn dùng cho chinh chiến tại tuyến thống binh tác chiến bên trong. Hiện tại chinh chiến tại tuyến mặc dù người chơi số lượng khổng lồ, nhưng vẫn là có một cái rất lớn lỗ thủng, vậy liền là thiếu khuyết rồi một cái quân sư hình nhân tài. Lưu Sách, Ngô Quốc Nhất đám người tuy có thống binh năng lực, nhưng thực tế trên tại quy mô lớn chiến đấu bên trong, năng lực vẫn là có rất lớn khiếm khuyết. Hiện giai đoạn Bắc Kỳ lập tức sẽ bắt đầu mới lãnh địa chinh phạt chiến rồi. Nhân tài như vậy Lục Vô Cầu hiền như khát. Mặc dù tại diễn đàn bên trong cũng phát hiện rồi rất nhiều có năng lực cao ngoạn, nhưng bọn hắn cùng Lục Vô Cần lấy vẫn là kém rồi không ngừng một chu. Lúc đầu Lục Vô còn rất buồn rầu, thật không nghĩ đến hôm nay Bắc Ly nói cho hắn biết. Đã có người phá giải 3 tháng trước ban bố câu đố. Tiến vào cửa ải cuối cùng rồi. Cửa ải cuối cùng này nan đề liền do Bắc Ly tự thân xuất mã. Dùng thần khí đem chính mình cải trang cách ăn mặc, hóa thân thành rồi một tên lão giả tóc trắng. Đến cùng phá giải câu đố Doãn Hiểu Kỳ đánh cờ. Dù sao nàng tồn tại không có thể bại lộ. Sự thực trên, Doãn Hiểu Kỳ hoàn toàn bại vào rồi hạ phong. Căn bản là không có cách giải thích Bắc Ly cho ra từng cái một tưởng tượng. Bất quá Bắc Ly muốn cũng không phải là cái này, mà là nghĩ muốn biết rõ Doãn Hiểu Kỳ tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm trong lòng suy. Nghĩ, cuối cùng Doãn Hiểu Kỳ dù là không cách nào chứng minh, nhưng Thủy Chung kiên định chính mình quan điểm thái độ bị Bắc Ly chỗ công nhận. Cho nên tại Doãn Hiểu Kỳ ném ra, ta nghĩ cho nên ta tồn tại, lý luận sau. Bắc Ly lựa chọn rồi thả nước, để cho nàng thông qua được lần khảo nghiệm này. Bởi vì Doãn Hiểu Kỳ đã chứng minh chính mình thiên phú. Đạt tới rồi Bắc Ly cùng Lục Vô yêu cầu. 258 đạo đề mục, từ thiên văn địa lý đến các loại thống binh tác chiến bày trận, lại đến các loại học thức nghiên cứu. Này trong đó mặc dù Doãn Hiểu Kỳ dựa vào rồi Internet thời đại Internet tiện lợi, từ bên trong đòi đến rồi rất nhiều đáp án, vẫn như trước có thể chứng minh chính nàng thiên phú. Dù là nàng chưa từng có mang binh đánh giặc kinh lịch, nhưng Lục Vô muốn là thiên phú của nàng. Này một điểm tại trong trò chơi hoàn toàn có thể bồi dưỡng. Cho nên nàng đã bị Lục Vô nhớ tại rồi thiên phú người chơi sách nhỏ bên trong. Sau đó phải làm, liền đem nàng tiếp dẫn vào chinh chiến trò chơi bên trong. Trước mắt giả lập giới diện chậm rãi hiện lên, Doãn Hiểu Kỳ không chút do dự một tay đem nón trò chơi ảo hái xuống. Trên mặt lộ ra rồi nghĩ mà sợ vẻ mặt, vừa mới hết thảy quá mức chân thực. Thậm chí để cho nàng cho là mình thật chỉ là một khoảng ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong đại não. Chân thực, hư ảo, Doãn Hiểu Kỳ sờ sờ chính mình gương mặt, rơi vào rồi hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chỉ bằng một đầu kết nối liền chế tạo ra một cái như thế chân thực giả lập trang cảnh không nói. Hắn là như thế nào làm đến khống chế rồi ta giả lập thiết bị, cũng mê hoặc ta đại não. Nếu như nói là hacker kỹ thuật, Doãn Hiểu Kỳ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì chính nàng chính là thế giới trên đứng đầu nhất hacker một trong. Căn bản cũng không nhưng có thể làm được, vượt xa hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển kỹ thuật. Siêu tự nhiên năng lực, bên ngoài sao khoa học kỹ thuật, Doãn Hiểu Kỳ đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà cái kia tự xưng Bắc Ly ra hỏa lưu lại đầu mối quá ít rồi. Nàng tìm không được bất kỳ dấu vết để lại. Lúc này nàng nhớ tới rời đi cái kia quỷ thế giới khác thời điểm. Bắc Ly nói tới câu nói sau cùng. Ta cũng không cách nào chứng minh là thật là giả. Bởi vì đây chỉ là ta một cái suy đoán. Không nghĩ, lại nghĩ muốn điên ư. Doãn Hiểu Kỳ phẫn nộ đem nón trò chơi ảo hướng đất trên hất lên. Sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn về rồi màn hình. Ta ngược lại là muốn nhìn. Cuối cùng này bảo tàng là cái gì? Lúc này màn hình trên chính biểu hiện ra một phong thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím phong thư. Doãn Hiểu Kỳ đem con chuột chuyển qua phong thư trên sau. Mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Không thể không nói. Vừa mới kinh lịch để cho nàng sợ rồi. Chỉ sợ phong thư này nội bảo tàng lại là cái gì để có thể nàng hoài nghi nhân sinh đồ vật. Mở ra, không mở ra, xoắn suýt rồi sau một lúc lâu. Doãn Hiểu Kỳ khẽ cắn răng, vẫn là ấn mở rồi phong thư này phong. Lập tức, màn hình trên ngọn lửa phảng phất muốn phun dụng mãnh tiến ra đồng dạng. Mà thư tín tại ngọn lửa thiêu đốt dưới chậm rãi mở ra. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua được tất cả cửa ải. Phía dưới kết nối liền là ta đưa ngươi tài phú. Tiến vào vùng thế giới kia. Nhận lấy thuộc về ngươi chuyên môn ban thưởng A. Nhắc nhở, đừng đi hoài nghi. Đừng đi chứng thực cái gì. Chính như ngươi tại cửa ải cuối cùng chỗ kinh lịch. Cái gì là chân thực? Cái gì là hư ảo? Ngươi cho rằng là cái gì? Vậy liền là cái đó. Nhìn lấy phong thư này kiện bên trong nội dung. Doãn Hiểu Kỳ trên mặt lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt. Này làm sao cùng thư giác miếng quảng cáo giống như? Nghĩ rồi nghĩ. Doãn Hiểu Kỳ vẫn là ấn mở đầu này kết nối. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đồ vật. Khiến cho như thế mơ hồ. Bất quá trước lúc này. Nàng quả quyết đem thân trên giả lập phục cho thoát, đồng thời đem nón trò chơi ảo cũng đạp xa, phòng ngừa lần nữa trúng chiêu, dù sao vừa mới tao ngộ để cho nàng trong lòng có bóng tối rồi. Chỉ sợ đầu này kết nối cũng là bẫy dập, bất quá tại ấn mở kết nối sau, Doãn Hiểu Kỳ càng mộng rồi. 3. Nàng mãnh liệt đập đánh rồi dưới bàn phím, trên mặt lộ ra rồi phẫn nộ vẻ mặt. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình bị chơi xỏ, hao phí rồi chính mình mấy tháng cố gắng kết quả. Bảo tàng lại là cái đồ chơi này. Lúc này biểu hiện trên màn ảnh rõ ràng là chinh chiến tại tuyến trò chơi này download chỗ ở. Tại trò chơi này phía dưới, còn ghi chú một hàng chữ. Bản trò chơi trải qua 10 năm tỉ mỉ nghiên cứu và phát triển. Độ chân thật gần như 100%. Đồng thời bản trang web rõ ràng tuyên bố, trong bản trò chơi không nạp tiền cửa vào, nếu như có thể mà nói. Doãn Hiểu Kỳ nghĩ gặp lại một mặt cái kia tự xưng Bắc Ly lão già họm hẻm. Sau đó cho hắn đến một bộ khóa cổ, chọc vào mắt, cái kéo chân, ta hao hết 100.000 đắng cố gắng. Kết quả lại là một trò chơi mở rộng quảng cáo. Mẹ nó đưa ta mấy trăm vạn an ủi phí cũng được a. Này bảo tàng cũng quá mức qua loa cùng quá phận rồi a. Doãn Hiểu Kỳ hận nghiến răng, lại không chỗ phát tiết. Nàng cảm giác chính mình trái tim nhỏ nhận đến rồi lớn lao kích thích. Đinh, download hoàn tất. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Doãn Hiểu Kỳ mãnh liệt nâng lên đầu. Sau đó phát hiện chính mình máy tính vậy mà tự động đem trò chơi này cho download rồi. Dính virus rồi. Đây là Doãn Hiểu Kỳ cái thứ nhất ý nghĩ. Sau đó nàng vội vàng bắt đầu quét sạch máy tính văn kiện. Muốn tìm ra ẩn tàng tại máy tính bên trong virus. Nhưng mà vô luận nàng tra như thế nào tìm. Đều không thể tìm tới khả năng tồn tại virus máy tính. Cuối cùng không có cách nào, Doãn Hiểu Kỳ khẽ cắn răng. Đem chọn cái máy tính cho cách thức hóa rồi. Nhưng tại một lần nữa khởi động sau, Doãn Hiểu Kỳ lại lần nữa ngạc nhiên phát hiện. Cái kia trò chơi ô biểu tượng vẫn như cũ xuất hiện tại màn hình máy tính trên. Lại là vượt qua lẽ thường kỹ thuật tại quấy phá sao. Trầm mặc rồi sau một lúc lâu, Doãn Hiểu Kỳ đem tầm mắt nhìn về phía màn hình máy tính trên chinh chiến tại tuyến trò chơi ô. Biểu tượng, nàng cũng không thương chơi game, cũng cho tới bây giờ không chú ý trò chơi vòng sự tình. Nhưng hiện tại không thể không nói, nàng đối trò chơi này sinh ra rồi hiếu kỳ. Ta Doãn Hiểu Kỳ sẽ sợ chết sao? Răng hổ hơi lộ ra, Doãn Hiểu Kỳ đứng người lên, đem ném tại mặt đất trên giả lập phục cùng nón trò chơi ảo lần nữa nhặt lên. Mặc hoàn tất sau, Doãn Hiểu Kỳ ấn mở rồi giới diện, chọn chúng, chinh chiến tại tuyến, sau, khởi động rồi trò chơi. Mất trọng lượng cảm truyền đến, làm hình ảnh lần nữa rõ ràng thời điểm, Doãn Hiểu Kỳ trước mắt xuất hiện rồi một vai lựa chọn giới diện. Nhưng vẫn không chờ nàng thấy rõ, hình ảnh lại lần nữa nhất truyền, sau đó nàng phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại rồi một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Màu máu mảnh mưa, từng trận mát gió, đi lại tại người đi trên đường phố, hết thảy đều là như thế chân thực, chính cùng trước đó chỗ kinh lịch như vậy, hẳn là ta lại một lần bị đầu nhập vào mới nghịch lý thế giới bên trong rồi sao? Móa, Bắc Ly ngươi cái lão già họm hẹm, tốt a, về sau không viết não động lưu nghịch lý rồi tương đương dù sao cũng không thể cam đoan tất cả mọi người xem. Hiểu, tác giả Quân cúi đầu nhận sai, vốn là còn một phần não động nghịch lý, về sau phát trong bầy làm phiên ngoại a, ưa thích có thể vào bầy quan sát, tt, lần nữa cúi đầu, ps, tác giả chê đọc giả não theo không kịp bằng, bọn mi vui không bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.